Mê luyến theo bản năng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại phòng học, bộ dạng của Cảnh Nhã Diễm đã trở lại bình thường như không có việc gì. Cô viết lại đề chép đoạn văn cho Bạch Bảo Đình rồi trả bài thi lại cho y xong rồi. Bạch Bảo Đình nhận lại, cười vừa lòng, khoe khoang nói. Thật ngoan, ngón tay của Cảnh Nhã Diễm dừng một chút. Cô nhớ tới phản ứng của mình đối với Bạch Bảo Đình mà cảm thấy buồn bực vô cùng. Cô không trả lời lại Bạch Bảo Đình, chỉ xoay người tiếp tục làm bài tập ngữ văn. Ở phía sau, Lưu Viên Hoa đang nỗ lực tự thuyết phục chính mình. Hành động của Đình tỷ đây chỉ là vì y quá nhàn, muốn tìm người nào đó giải buồn. Cảnh Nhã Diễm vừa vặn đụng vào họng súng. Chứ tuyệt đối Đình tỷ không thể thích một ả alpha được. Y giả bộ lơ đãng nói. Vừa rồi cô Mẫn Thảo còn kêu la muốn mấy tỷ muội chúng ta tụ tập một chút. Y hẹn không ít người. Chúng ta cùng đi đi. Nói không chừng có thể gặp được Omega mình thích đó. Bạch Bảo Đình đang cầm bài thi có chữ viết của Cảnh Nhã Diễm. Càng nhìn càng thấy thuận mắt. Càng nhìn càng thấy đáng yêu. Người có tính tình ngoan cố như vậy. Còn bề ngoài lạnh băng kia nữa. Làm sao chữ viết lại đáng yêu như vậy chứ? Y không mặn không nhạt nói. Không có tâm tình. Lưu Viên Hoa nuốt nuốt nước miếng. Đưa tay quơ quơ trước mặt Bạch Bảo Đình. Đừng nha. Nghe nói có hot boy bên Thiện Việt cũng đi đó. Cậu ấy không phải vẫn luôn thương nhớ chị hay sao? Chị vừa trục trặc với Lệ Giai Quỳnh ở bên này thì cậu ấy đã vội vã muốn tụ họp rồi. Bạch Bảo Đình nhíu mày. Mày có phiền hay không vậy? Tao không có hứng thú với đàn ông. Lưu Viên Hoa hậm hực rút tay về, không cam lòng nói. Nữ cũng có đẩy, chỉ cần chị đi, thì không phải có cả đám người cho chị hay sao? Bạch Bảo Đình vẫn không động tâm như cũ. Chúng mày đi đi, tao không đi. Theo bản năng Lưu Viên Hoa nhìn Cảnh Nhã Diễm một cái. Người kia đang chuyên tâm làm bài tập, thậm chí cảm thấy bọn họ ồn ào còn đeo tai nghe lên. Đình tỷ không phải còn nhớ mãi không quên Lệ Giai Quỳnh chứ? Cút, vậy thì có phải trong lòng chị có người khác hay không? Quản chính mày đi. Bạch Bảo Đình dùng ánh mắt cảnh cáo quen thuộc liếc nhìn Lưu Viên Hoa một cái. Lúc này mới cẩn thận gập bài thi lại, nhét vào trong cặp sách. Đây là lần đầu tiên y mang bài thi về nhà. Trời rất nhanh về chiều, tiết học cuối cũng đã kết thúc. Bên nhà ăn từng đợt hương khí bốc lên nhẹ nhẹ, nhưng hơi nước còn chưa kịp lên cao thì đã bị cuồng phong mạnh mẽ xé toạc, rồi biến mất không thấy dấu tích. Hạt mưa tí tách va vào cửa kính, bọt nước hội tụ lại thành dòng rồi lăn xuống dọc theo cửa kính để lại một dấu vết uốn lượn. Trời mưa rồi, mẹ, tao không mang ô rồi. Xe của cha tao đỗ bên ngoài rồi, nhưng làm sao đi ra ngoài đây? Buổi trưa xem điện thoại còn thấy bảo không có mưa, cho nên ô che mưa tao vứt ở ký túc xá rồi. Trường học rác rưởi, không có gì cứ thích chặn tín hiệu làm cái gì chứ, ngay cả dự báo thời tiết cũng không xem được. Lưu Viên Hoa thở dài, thôi xong, không thể tụ tập được rồi, trời mưa y không thể nói dối cha phải ở trường tự học được rồi. Đình tỷ, em thật hâm mộ chị, không có người nào quản. Đặc biệt tự tại. Vậy tiếp tục hâm mộ đi. Bạch Bảo Đình cười nhạt một tiếng, một tay chống lên huyệt thái dương, một tay cầm di động lướt lướt không có mục tiêu. Chuông tan học vang lên, trạm chặn tín của trường đã ngắt, bọn họ có thể lên mạng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Bảo Đình vẫn luôn xác nhận ở WeChat, ở tin nhắn, rồi email. Đích xác là không ai gửi bất luận tin tức gì cho y cả. Không ai quan tâm y có mang ô hay không, có bị mắc mưa hay không. Nhắc nhở duy nhất chính là từ ngân hàng. Chiều nay, y nhận được 70 vạn tiền chuyển vào tài khoản. Mỗi tháng đến ngày mùng 9, cha y sẽ gửi tiền phí nuôi nấng cho y. Cộc cộc cộc. Xin hỏi, có Cảnh Nhã Diễm ở đây không? Ở cửa, có một Omega nhỏ xinh đang đứng. Tựa hồ như lần đầu tiên tới lớp của Alpha cho nên rất nhút nhát, sợ sệt. Một đôi mắt to tròn như nai con. Thanh âm cũng ôn ôn nhu nhu. Từng trận huýt sáo vang lên. Á, Omega đó, Omega tươi sống đó, cút đi, người ta tới tìm lớp trưởng có quan hệ gì tới mày. CMN, lớp trưởng nhìn đứng đắn vậy mà ám độ Trần Thương nhé. Bạch Bảo Đình đập chiếc điện thoại lên mặt bàn, híp mắt, dùng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Omega đang đứng ở cửa. Giỏi thật nha, có Omega tới tận lớp tìm nha. Y không khách khí đạp đạp ghế dựa của Cảnh Nhã Diễm. Đột nhiên thân mình của Cảnh Nhã Diễm hơi chấn động một cái, lúc này mới không kiên nhẫn bỏ tai nghe xuống, bực bội nói. Làm gì, Bạch Bảo Đình âm dương quái khí nói. Có người tìm. Cảnh Nhã Diễm nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn ra phía cửa. Một Omega nhỏ xinh đang run rẩy tựa hồ như trước nay không bị nhiều alpha như vậy tập trung chú ý. Y vừa thẹn thùng vừa sợ hãi, vành tay trắng nõn dần dần đỏ lên, rầm rì nói. Tôi tìm Cảnh Nhã Diễm. Cảnh Nhã Diễm đứng dậy nói. Là tôi, xin lỗi, vừa rồi tôi đeo tai nghe không nghe được, xin hỏi bạn có chuyện gì không? Bạch Bảo Đình ở phía sau cô, ý vị thâm trường nói. Thì ra không quen biết, này y cảm thấy an tâm rồi. Omega kia liếm liếm môi, ngoan ngoãn nói. Tôi là Mị Môn Hương, là bí thư chi đoàn lớp O9, Cảnh Tư Tịnh lớp tôi bị sốt, bạn ấy nói bạn là em gái của bạn ấy, bảo tôi tới tìm bạn. Cảnh Nhã Diễm vội la lên, phát sốt sao, từ sáng sớm Cảnh Tư Tịnh đã không quá thoải mái, vất vả kiên trì một ngày vẫn nóng lên. Nhưng vì phòng y tế của trường đã tan tầm, bên ngoài lại mưa rất to. Thanh âm ồn ào trong lớp lại trào lên không ngừng. Phác, Cảnh Tư Tịnh bị sao? Là người trong mộng của Alpha toàn trường đúng không? Lớp trưởng vậy mà là em gái của cô ấy. Đây là hiện thực hay ma huyễn a? Tao nói này. Bọn mày không thấy lớp trưởng cũng rất đẹp hay sao? Hơn nữa mơ hồ có chút giống Cảnh Tư Tịnh. CMN, tri thức mới có chút. Cảnh Nhã Diễm không quản được nhiều như vậy. Cô về chỗ sách cặp lên, vội vã nói. Cảm ơn, bây giờ tôi tới đưa chị ấy đến bệnh viện. Mị Ngôn Hương thở dài một hơi, vội vàng trốn đi khỏi nơi toàn là alpha này. Bạch Bảo Đình vẫn luôn nhìn theo thân ảnh Cảnh Nhã Diễm cho tới khi cô biến mất. Đi bệnh viện, trận mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, ngoài cổng trường không thể gọi xe, ngay cả khi người nhà tới đón thì khu lớp học cũng cách cổng trường hơn 350 mét. Cô bạn ngồi ở bàn đầu không cam lòng nói, thuốc ức chế của Omega thơm quá, là hương vị trà sen. Lưu Viên Hoa bĩu môi nói, Đình tỷ, Cảnh Tư Tịnh phát sốt rồi, chị nói chúng ta có nên biểu hiện sự ân cần một chút không? Bạch Bảo Đình quét mắt liếc y một cái, mày có ô không? Lưu Viên Hoa sờ sờ ngăn bàn, kinh hỉ nói, có đây, lần trước đi ăn lẩu, rút thăm chúng thường được. Bạch Bảo Đình vung một phát tát, tức giận nói, mẹ nó, không nói sớm. Lưu Viên Hoa ngẩn người, này, cũng không cần gấp gáp như vậy chứ, CMN, từ từ chờ em với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thất tha thất thểu nhảy ra khỏi chỗ ngồi chạy theo Bạch Bảo Đình ra ngoài. Có một hành lang trong suốt dài hơn 150 mét ngăn giữa hai khối lớp của Omega và Alpha, bình thường chỉ có giáo viên mới qua lại hành lang này. Bạch Bảo Đình rất ít khi đi qua bên kia, đợi tới khi tìm được lớp 9 thì người ta nói Cảnh Tư Tịnh đã được em trai đón đi rồi. Lúc này Lưu Viên Hoa lại đánh trống lui quân, sắc trời ám trầm. Dưới đèn đường sáng ngời, từng giọt mưa như chút nước cọ rửa từng phiến gạch đá trước bậc thềm tạo thành một đường ranh giới giữa ẩm ướt và khô ráo rất rõ ràng. Này, có người đang chạy ra, mưa lớn như vậy còn chạy ra sao? Là, Cảnh Tư Tịnh kìa, phát sốt, sốt ruột tới bệnh viện đó. Lưu Viên Hoa chụp mạnh lên bả vai Bạch Bảo Đình, a thiệp, người thấp hơn một chút là Cảnh Tư Tịnh đó. Chị thấy không, Bạch Bảo Đình không nhìn thấy. Ánh mắt y trước sau vẫn nhìn chằm chằm người kia, người mà đã cởi áo khoác đồng phục của mình ra, che lên đầu người còn lại. Nước mưa không lưu tình chút nào, nhanh chóng sôi ướt chiếc áo ngắn tay đơn bạc của cô, cổ áo vẫn luôn được bẻ chỉnh tề cũng ngấm đẫm nước mà cụp xuống. Bọt nước lăn theo sợi tóc người kia, lại dọc theo chiếc cổ thon dài, chui vào trong quần áo cậu. Buổi tối rất lạnh, người kia chỉ mặc chiếc áo ngắn tay lại thấm ướt hẳn là rất lạnh đúng không? Mẹ nó, thật là người đau lòng. Cách chương.